Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 641, Easy chó. Cruy cùng Pam Vinson liếc nhau một cái. Hai người trong ánh mắt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Có thể từ nơi này hàng năm thu hoạch đại lượng giá rẻ cao cấp sức lao động. Thật sự là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Đối với cao thống tập đoàn dạng này xí nghiệp mà nói. Đối với Tinh Hoa, Yến đại học sinh tốt nghiệp nhưng thật ra là vô cùng thiên ái. Đệ nhất, cái kia cũng là học sinh nơi này kỳ thật cũng không có quá nhiều chống lại ý thức. Tương đối tốt khống chế, mà lại gặp áp bách cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng. Ưa thích dàn xếp ổn thỏa, không giống phương Tây những công việc kia nhân viên. Một cái không cao hứng liền muốn đi thưa kiện. Hoặc là tìm kiếm công sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề. Thứ hai, cái kia chính là chỗ này nhân viên thành bản vô cùng rẻ tiền. Cho dù là giống nhau chức vị, đưa cho Hoa Hạ đại học sinh tiền lương cũng thấp hơn nhiều Tây phương quốc gia nhân viên. Thứ ba, những nhân viên này phổ biến đều so sánh tài giỏi, mà lại rất có thể chịu được cực khổ. Đơn giản tới nói, cũng là hàng đẹp giá rẻ mà lại thuận tiện quản lý. Cái nào công ty cao tầng không thích dạng này nhân viên? Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cruy tiên sinh, Pam Vinson tiên sinh, các ngươi muốn lên ti bánh kem đưa tới. Cruy đứng dậy qua đi mở cửa. Liền thấy một cái ăn mặc vô cùng tinh mỹ nữ sinh bưng một bàn bánh kem cười khanh khách đứng ở nơi. Đó, Cruy tiên sinh, đây là ngài muốn lên ti bánh kem. Thực sự xin lỗi. Chúng ta chi chuẩn bị trước không chu toàn. Hy vọng phần này bánh kem có thể phù hợp ngài khẩu vị. Trong nước cùng phương Tây ẩm thực thói quen chênh lệch rất lớn. Người trong nước cũng không thích quá ngọt đồ ngọt. Cảm thấy ít đường so sánh khỏe mạnh. Bất quá tại phương Tây, mọi người yêu chuộng đại phân lượng đường. Nếu như không thể ngọt đến phát dính, bọn họ đều cho rằng là hỏng bét điểm tâm. Nữ sinh tên là Lý Ninh Yến. Là lần này chuyên môn phụ trách tiếp đãi bọn hắn học sinh sẽ trở thành viên. Vì tranh thủ cơ hội này, nàng sau lưng không ít tìm đạo sư chấp nối. Khó khăn mới thành công. Đến mức mục đích, đương nhiên là hy vọng có thể tiến vào hai vị này cao thống tập đoàn cao tầng ánh mắt. Sau đó có cơ hội lấy được một phần cao thống tập đoàn offer. Cruy nhìn thoáng qua bánh kem, lại liếc mắt nhìn Lý Ninh Yến. Lộ ra thân sĩ nụ cười. Ta nghĩ, nó nhất định vô cùng mê người. Vừa lúc xuống xe hắn thì chú ý tới. Nữ sinh này vẫn luôn đang dùng ánh mắt ám chỉ chính mình. Cruy cũng là Washington có tên Hoa Hoa công tử. Đối với loại này đưa tới cửa nữ nhân, từ trước đến nay là sẽ không khách khí. Nhất là đối phương vẫn là xuất thân quốc gia khác đỉnh cấp học phủ. Bộ dáng cùng dáng người đều rất không tệ. Hắn cũng không ngại nhấm nháp một chút đông phương món điểm tâm ngọt. Lý Ninh Yến vũ mị cười. Đi tiến gian phòng đem bánh kem để xuống. Thuận tay ở phía dưới thả một tờ giấy. Lần này ngài hai vị đến Thịnh Kinh. Không biết muốn đợi bao lâu. Nếu như có hứng thú. Có thể tại Thịnh Kinh nhiều đi một vòng. Nơi này tuy nhiên so ra kém Thước Vuông. Nhưng là có rất nhiều lịch sử đã lâu kiến trúc. Miễn cưỡng có thể nhìn một chút. Nếu như hai vị có ý nghĩ này, ta có thể vì các ngươi làm người dẫn đường. Lý Ninh Yến cười khanh khách nói. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Há, đó thật là một cái đề nghị hay. Bất quá gần nhất chúng ta tương đối bận rộn. Khả năng phải đợi đến chúng ta làm xong chuyện gần nhất. Cruy khẽ cười nói. Lý Ninh Yến trong ánh mắt lóe qua một vẻ thất lạc thần sắc. Bất quá vẫn là nói ra. Vậy nếu như ngài có cần, tùy thời có thể liên hệ ta. Rời phòng trước đó, nàng bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi, hôm nay trường học của chúng ta tới một cái có ý tứ khách nhân. Ta muốn ngài hai vị có lẽ sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Há, là ai? Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc, Trương Dịch. Hắn hôm nay được mời đến đây trường học của chúng ta tham gia giao lưu nghiên cứu hội thảo. Mà lại hắn hồi trước thế nhưng là nói, công ty của mình nghiên cứu ra thế giới nhất lưu máy quang khắc, gần nhất muốn truyền ra ngoài đâu. Ha ha ha, tin tức này thật buồn cười a. Lý Ninh Yến cười thanh âm rất lớn. Mark Rui cùng Pam Vinson nghe được cái tên này về sau liếc nhau một cái. Trong ánh mắt mang theo vài phần thâm trầm. Há, hắn cũng đến đây thật sao? Rui trở tay đóng cửa lại. Đối Pam Vinson nói ra. Đây là cái cơ hội tốt. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút vị kia nhân vật thần kỳ? Chương dịch, tên tiếng Anh là Zsangyi. Người này tại toàn thế giới danh khí đều phi thường lớn. Nhất là tại thượng tầng xã hội. Đối với người này coi trọng trình độ vượt quá tưởng tượng. Lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn dưới cờ đoàn đội công khắc ung thư. Để cái này một khốn nhiễu nhân loại mấy ngàn năm bệnh nan y không còn là vấn đề. Cho nên tại phương Tây các quốc gia phú hào trong mắt. Người này trong tay nhất định nắm giữ vô cùng tân tiến chữa bệnh kỹ thuật. Thậm chí là có thể kéo dài nhân loại sinh mệnh kỹ thuật. Bởi vì theo trên lý luận tới nói, triệt để đánh hạ ung thư, dính đến nhất định phải là gen lĩnh vực nghiên cứu, mà triệt để nắm giữ ức chế tế bào ung thư phương pháp. Rất có thể nghiên cứu ra có thể làm cho người sống lâu dược vật. Chỉ chẳng qua đáng tiếc, Trương Dịch luôn luôn đều vô cùng điệu thấp. Cao thống tập đoàn tổng giám đốc lúc trước cũng muốn tự mình gặp hắn một lần. Hỏi thăm hắn liên quan tới trường sinh dược vật vấn đề. Chỉ tiếc Trương Dịch một mực đều cho từ chối. Tất cả đều để Tô Minh Ngọc phụ trách giúp hắn tiếp đãi. Pam Vinson trà sát một hai bàn tay to. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ha ha, thật sự là hắn là cái khiến người ta rất nhân vật tò mò. Bất quá ngươi thật cảm thấy. Ngươi thả ra cái kia khoác lác khả năng thực hiện sao? Trước mắt toàn thế giới có thể sinh sản tinh vi nhất máy quang khắc công ty cũng chỉ có ba nhà mà. Thôi, trong đó, lại bằng vào chúng ta cao thống tập đoàn sản phẩm xuất sắc nhất. Đây chính là chúng ta hao tốn trên trăm năm. Theo đài thứ nhất máy vi tính sinh ra thì tại tiến hành nghiên cứu. Thì liên Hoa Hạ lớn nhất để cho chúng ta khó giải quyết Hoa Uy tập đoàn đều làm không được. Hắn dựa vào cái gì? Rui đi đến bàn trà bên cạnh, thân thủ theo trứng bánh ngọt dưới đáy lấy ra một cái thẻ. Trên đó viết một cái khách sạn số phòng. Hắn cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, máy quang khắc lĩnh vực phương diện. Bọn họ quốc gia lạc hậu quá nhiều. Là không thể nào đuổi kịp chúng ta. Cho nên cái này Trương Dịch. Khẳng định cũng chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Không biết hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì. Có thể rất hiển nhiên hoảng sợ không ngã chúng ta. Ha ha, nhìn đến cái này không? Hắn cầm trong tay tấm thẻ lật qua. Một mặt trêu tức để Pam Vinson nhìn đến. Vừa mới cái kia không tệ vàng cô nàng lưu lại. Buổi tối hôm nay chúng ta có lẽ có thể qua rất vui sướng. Ba người cùng một chỗ. Lão Pam Vinson trong mắt lóe lên ánh sáng. Cười hắc hắc nói. Hoàn toàn chính xác là rất đề nghị hay. Bất quá ở trước đó. Chúng ta tốt nhất đi qua nhìn một chút vị kia thần bí Trương Dịch đi. Rui đề nghị, tốt a, ta đối người này cũng là phi thường tò mò. Gặp hắn một lần cuối cùng không có gì chỗ xấu. Nếu như có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, như vậy về sau chúng ta nếu ai mắc ung thư chờ chết. Nói không chừng có thể cho hắn cho chúng ta giảm giá. Pam Vinson một bên nói, vừa đi đến vali xách tay của chính mình bên cạnh, từ bên trong lấy ra một hộp tăng cường năng lực thuốc. Nhét vào chính mình trong túi áo trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.